Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 633, bất tử sinh vật, góc truyện audio.com, cái kia trong thanh âm mang theo khàn giọng, càng có âm trầm chi ý. Tô Nhan toàn thân đánh cho một cái giật mình, hắn dám thể chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế khó nghe thanh âm, mặc dù là ban đầu ở cửu âm tuyệt địa bên trong xuất hiện âm linh cũng không có như vậy khó nghe. Tỷ tỷ, thanh âm kia lần nữa vang lên, Tô Nham cảm thấy ý nghĩ nở toàn thân nói không nên lời khó chịu, lập tức lại để cho hắn bay lên hoàn toàn coi chừng. Loại này thanh âm không biết là loại sinh vật nào chỗ phát ra tới, mặc dù chỉ là đơn thuần thanh âm, lại so sóng âm còn muốn lợi hại hơn nhiều, thanh âm không có tính công kích nhưng lại để cho người nghe xong nói không nên lời khó chịu, nếu như một cái tâm trí không kiên định chi nhân, đợi ở chỗ này thời gian dài lâu, chỉ cần nghe loại này thanh âm, chỉ sợ muốn táo bạo mà chết, thật sự thật là đáng sợ. Tô Nham hít sâu một hơi, trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, hắn ổn định tâm thần, cũng may lòng hắn chí cực kỳ kiên định, thanh âm kia tuy nhiên lại để cho hắn có chút khó chịu, lại cũng có thể thừa nhận ở tại đây không hiểu địa phương, được vinh dự tử vong chi địa lưu vong giới, hết thảy đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không, rất có thể trực tiếp tự lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên, mặc dù thanh âm này khó hơn nữa nghe Tô Nham cũng không dám phong bế chính mình tính giác. Tỷ tỷ, thanh âm kia lại vang lên, Tô Nham rồi đột nhiên quay người tựu sau khi thấy phương tại chỗ rất xa một cái ngọn núi bên trong, một đầu hùng tráng thân ảnh chạy ra, một đạo xanh mơn mờn con mắt xoát thoáng một phát liền nhìn chăm chú tại Tô Nham trên người, cái kia hùng tráng thân ảnh chừng 10 trượng lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, mấy cái lập lòe tầm đó, liền đi tới Tô Nham 10 trượng bên ngoài. Đem làm nhìn rõ ràng thân ảnh ấy hình dạng cùng hình dạng về sau, Tô Nham nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ thấy phía trước quái vật kia toàn thân che kín màu xám lân giáp, thượng diện bị điểm điểm lục quang làm đẹp, quái vật phần bụng, lông dài đen xì, lông tơ tầm đó, mang theo dính hồ dịch nhờn, tản mát ra càng thêm mục nát khí tức hơn nữa vô cùng tanh hôi. Quái vật kia trường hai chân, sau lưng trường màu đen hai cánh, dữ tợn trên khuôn mặt chỉ có một con mắt sinh trưởng ở nguyên vốn phải là cái mũi địa phương, cái kia một trương cực lớn trên mặt ngoại trừ một chỉ âm trầm tỏa sáng con mắt bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một căn đầy mọc gai sinh trưởng ở nguyên vốn phải là miệng địa phương, sau lưng cánh cùng con rơi cùng loại, như vậy một cái quái vật lại để cho người nhìn quả thực vô cùng khó chịu, nhất là trên mặt cái kia hẹp dài gai nhọn hoắt tàn mát ra lành lạnh hào quang, không khỏi lại để cho Tô Nham vang lên kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong hút máu bức mà. Trước mắt quái vật kia, xem so hút máu bức càng thêm khủng bố gấp trăm lần, cái kia căn mọc gai, rất hiển nhiên cũng là dùng để hút máu đấy. Mẹ tại sao có thể có như vậy một loại quái vật lưu vong giới bên trong, như vậy quái vật chỉ sợ không chỉ một cái. Tô Nham thầm mắng một tiếng, trước mắt quái vật kia âm trầm, mục nát, đồng dạng cũng mang theo một cỗ tà ác khí thức, bất quá loại này tà ác cùng Chu Hạo trong cơ thể cái kia tà ác lực lượng so với, lại kém quá xa, đây mới thực sự là tà ác. Chu Hạo trong cơ thể cỗ lực lượng kia tựa hồ là tà ác tổ nguyên, là vạn tà chi tổ. Tỷ, quái vật kia trông thấy Tô Nham về sau trong mắt vậy mà. Góc truyện audio.com toát ra một tia kinh hỉ, nó tùy ý dừng lại, lần nữa đi về phía trước năm trượng cùng Tô Nham ở giữa khoảng cách lần nữa rút ngắn gấp đôi. Tô Nham khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, trước mắt quái vật kia tuy nhiên xem khủng bố, nhưng là tại Tô Nham xem ra, cũng chỉ có nhân tiên trung kỳ tu vi, hắn hoàn toàn có thể đủ ứng phó. Hô, quái vật kia tựa hồ thật lâu không có hút máu người, hưng phấn có chút quá mức, toàn bộ thân thể cao lớn ở sau lưng màu đen cánh kéo hạ mang theo một cổ kình phong, hướng về Tô Nham tựu nhào tới, thoáng qua đã đến, tốc độ nhanh tới cực điểm. Muốn chết, Tô Nham lạnh lùng, trong tay hắn kim sắc trường kiếm đã chẳng biết lúc nào xuất hiện, đối phó như vậy một đầu quái vật, phương pháp tốt nhất tựu là nhất kích tất sát triệt để hủy diệt. Xoát, trường kiếm kéo lê một đạo kim sắc đường vòng cung, so về tốc độ quái vật kia mặc dù nhanh, như thế nào Tô Nham đối thủ tại kinh vân bộ gia trì xuống, Tô Nham tại nhân tiên sơ kỳ thời điểm, liền có thể đủ tại thiên tiên sơ kỳ trong tay bỏ chạy, hôm nay hắn nhân tiên trung kỳ, liều khởi tốc độ thiên tiên trung kỳ đều chưa chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Kim sắc trường kiếm chính là dùng tinh thuần nhất cương kim chi khí ngưng tụ mà thành, bạch hổ cương kim quyết tinh túy, sao mà cường hãn, quái vật kia thân thể tuy nhiên cường hãn, thực sự ngăn cản không nổi, trực tiếp bị Tô Nham chém thành hai nửa. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia trào phúng giống như cười lạnh, chỉ là, nụ cười của hắn vừa mới bay lên, liền lập tức cứng lại, bởi vì hắn thấy được trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất sự tình, hắn thấy rõ ràng, cái kia đã bị mình chém làm hai nửa quái vật vậy mà lần nữa dung hợp lẫn nhau, khôi phục như thế. Ta ngày, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, như vậy quái vật sau khi chết trọng sinh, cái này không khỏi quá kinh khủng. Tỷ tương đương tương đương. Quái vật bị chém làm hai nửa, dị thường phẫn nộ, lần nữa hướng về Tô Nham đánh tới. Quái vật giơ lên cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy, sau lưng cánh càng là chớp động ra tanh hôi cùng mục nát khí tức tại vòi rồng ra trì xuống, càng là giống như dao găm, có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Hừ, Tô Nham hừ lạnh, trường kiếm lần nữa chém ra, không hề nghi ngờ cái con kia có nhân tiên trung kỳ quái vật căn bản không phải Tô Nham đối thủ, ngăn không được một kiếm, liền lần nữa bị chém làm hai đoạn. Nhưng mà lại để cho Tô Nham kinh hãi chính là cái kia rõ ràng đã mất đi sinh cơ bị chém làm hai đoạn quái vật vậy mà lần nữa một lần nữa ngưng tụ, cảnh tượng như vậy chính thức đem Tô Nham sợ hãi kêu lên một cái, hắn không sợ hãi chiến đấu, cũng không ý kỵ giết chóc, mặc dù trước mắt quái vật kia cường đại trở lại một ít, hắn đồng dạng dám cùng chi solo, chỉ là đối mặt một cái giết không chết quái vật tựu lại để cho người quá khổ não một ít. Tỷ, quái vật rất chấp nhất tựa hồ ỷ vào chính mình bất tử chi thân thể, lần nữa đánh về phía Tô Nham. Mẹ, lão tử còn cũng không tin, chảm ngươi cái 18 đoạn. Tô Nham mắng to, bị tức giận sôi lên, lúc này đây hung mãnh trên xuống, trường kiếm trong tay xoát xoát chém ra, lập tức chém ra vô số kiếm, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn rơi vào quái vật kia trên người, cái kia vốn 10 trượng lớn nhỏ quái vật bị chém thành vô số khối. Nãi nãi, nhìn ngươi nha lần này, gocchuyenaudio.com, còn thế nào gây dựng lại? Tô Nham hào khí nói, chỉ là, hắn vừa dứt lời, liền phát hiện cái kia vô số khối vụn lợi dụng tốc độ như tia chớp một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Bà mẹ nó, Tô Nham thật sự trợn tròn mắt trước mắt quái vật kia, vậy mà như bất tử sinh vật. Tô Nham rất đương nhiên xưng hô bọn hắn vì bất tử sinh vật. Tỷ, lại tới nữa, đối mặt như vậy một cái bất tử sinh vật Tô Nham thật sự là một chút biện pháp đều không có, loại này bất tử sinh vật không biết là như thế nào tổ hợp mà thành. Tô Nham trước khi tại chém vỡ bất tử sinh vật lập tức cũng điều tra qua, bất tử sinh vật trong cơ thể cũng không có cùng loại yêu thú yêu linh các loại thứ đồ vật, tự hồ chỉ có như vậy một cỗ thân thể, mặt khác không có cái gì, nhưng mà tựu là giết không chết Tô Nham cũng tìm không thấy giết không chết nguyên nhân. Trách không được nói lưu vong giới vô cùng nhất tàn khốc, nếu như tại đây đều là như thế này bất tử sinh vật cái dạng gì tiên nhân tiến không thể có nhận hết tra tấn mà chết. Tô Nham thầm mắng cái kia mây máu sóng lớn ngoan độc, mặt đối trước mắt như vậy bất tử sinh vật, nếu là tâm trí không kiên, chính mình tựu muốn qua đời. Rầm rầm rầm, lần lượt chảm giết bất tử sinh vật, cái kia bất tử sinh vật lần lượt ngưng tụ, trong nháy mắt công phu Tô Nham đã đem bất tử sinh vật chém giết 5 lần, tính cả trước khi cái kia 3 lượt đã bị chém giết 8 lần rồi, nhưng như cũ không có có thể giết chết cái kia bất tử sinh vật như trước sinh long hoạt hổ. Ngươi bà ngoại, Tô Nham giận dữ toàn thân đều là bạo ngược chi khí, đụng phải như vậy bất tử sinh vật, mặc dù tâm tính lại tốt người, sợ rằng cũng phải phiền muộn ra bệnh đã đến. Tô Nham mãnh liệt phốc trên xuống, trực tiếp dùng nhất trầm trọng nắm đấm oanh kích mà ra, trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia bất tử sinh vật trên người. Oanh, cái kia bất tử sinh vật toàn bộ bị đánh thành huyết vụ, màu xám máu tươi tanh hôi vô cùng, lúc này đây, vượt quá Tô Nham ngoài ý muốn, cái kia bất tử sinh vật vậy mà không có lần nữa gây dựng lại. Tô Nham chờ thật lâu mới rốt cục xác định quái vật kia triệt triệt để tử vong rồi. Chẳng lẽ quả đấm của ta so kiếm còn nhiều bức ư? Tô Nham nhìn nắm đấm của mình, rất là không giải thích được nói, hắn cũng không nhận ra chân thật là như thế này, nắm đấm cùng kiếm công kích tuy nhiên bất đồng, nhưng là lực sát thương nhưng lại đồng dạng, trước 8 lần đều không có có thể đem bất tử sinh vật cho giết chết, lần thứ 9 ngược lại chết rồi, cái này cũng không nói rõ Tô Nham nắm đấm tựu so kiếm nhiều bức, dựa theo suy đoán của hắn, khả năng cái kia bất tử sinh vật đã đến bị giết chết tình trạng. Tựu giống với cửu mệnh miêu nhất tộc đồng dạng, bọn hắn có 9 cái mạng, nói một cách khác, phải chém giết 9 lần mới có thể chính thức giết chết. Tô Nham âm thầm nghĩ đến, cái này bất tử sinh vật có phải hay không cũng cùng cửu mệnh miêu đồng dạng đây này. Đến cùng là đúng hay không như thế, chỉ có xuất hiện mặt khác bất tử sinh vật mới có thể có được nghiệm chứng. Tịt tịt tí, mà cái này lưu vong giới bất tử sinh vật tựa hồ cũng không có lại để cho Tô Nham thất vọng, theo Tô Nham trong nội tâm suy nghĩ, lúc này đây, trọn vẹn 3 đầu cường tráng bất tử sinh vật từ đằng xa cấp tốc mà đến, cái này 3 cái bất tử sinh vật cùng trước khi cái kia lớn lên giống như đúc, bất đồng chính là, hắn. gocchuyenaudio.com, một người trong, đã có được nhân tiên hậu kỳ tu vi, đương nhiên, đối với ở hiện tại Tô Nham mà nói, nhân tiên hậu kỳ cùng nhân tiên trung kỳ cũng không có cái gì khác nhau, cơ hồ đều cũng bị hắn một chiêu đánh chết. Xem ra lưu vong giới bên trong đáng sợ nhất liền là như thế này bất tử sinh vật, trước mắt cái này 3 đầu, vừa vặn để cho ta nghiệm chứng thoáng một phát bọn hắn quy luật. Lúc này đây, Tô Nham cũng không có e ngại, mà là mãnh liệt phốc trên xuống, trường kiếm trong tay xoát chém ra, mục tiêu là cái kia hắn một người trong nhân tiên trung kỳ bất tử sinh vật. Xoẹt, cái kia bất tử sinh vật trực tiếp bị chém thành hai nửa, như lúc trước đồng dạng, cái kia bất tử sinh vật ngược lại liền phục sống lại. Hừ, Tô Nham hừ lạnh, hắn chân đạp phiêu miểu thất bộ tránh né mặt khác hai cái bất tử sinh vật công kích trường kiếm chuyên môn đối với cái kia đã bị chém giết một lần quái vật công kích. Rầm rầm rầm, đã có trước khi kinh nghiệm, Tô Nham cũng không để cho quái vật kia chút nào thở dốc cơ hội, cơ hồ tại hắn vừa mới gây dựng lại lập tức trường kiếm liền xẹt qua quái vật thân thể, đem làm cái kia bất tử sinh vật bị lần thứ 9 chém giết về sau, liền rốt cuộc không cách nào gây dựng lại, triệt để tử vong. Quả là thế, Tô Nham con mắt sáng ngời, xem tới nơi này bất tử sinh vật cũng không phải là thật sự bất tử, cái này lại để cho Tô Nham vang lên kiếp trước đánh game online thời điểm gặp được những cái kia quái cùng bất tử sinh vật, những cái kia bất tử sinh vật đều có được lấy nhất định được sinh mệnh lực, mỗi một lần công kích cũng không thể đủ đem hắn sinh mệnh lực hoàn toàn phá hủy, thường thường cần nhiều lần mới có thể đem sinh mệnh lực triệt để tiêu hao hết, đã mất đi sinh mệnh lực, bất tử sinh vật cũng tự chính thức tử vong, tại sinh mệnh lực không có hoàn toàn tiêu hao hết trước khi quái vật chẳng những sẽ không tử vong, ngay cả công kích lực cũng sẽ không có chút nào yếu bớt. Hiện tại xem ra trước mắt cái này bất tử sinh vật cùng cái kia trong trò chơi bất tử sinh vật cực kỳ tương tự, so về cửu mệnh miêu phải có ưu thế, cửu mệnh miêu mỗi tiêu hao một mạng đều khiến cho thực lực của mình hạ thấp, mà trước mắt bất tử sinh vật lại sẽ không đạt được tử vong trình độ, bất tử sinh vật lực công kích không có chút nào cải biến, thẳng đến tử vong một khắc này. Xem tới nơi này bất tử sinh vật cũng là dựa vào cường hãn sinh mệnh lực mà còn sống, cái kia nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật càng thêm ương ngạnh, chỉ sợ công kích 9 lần không nhất định có thể đem hắn đánh chết. Tô Nham con người sinh huy giơ trường kiếm trong tay hướng về kia nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật đánh tới, về phần một cái khác nhân tiên trung kỳ trực tiếp bị hắn bỏ qua, tại hắn nhạy cảm giác lực phía dưới, cái kia nhân tiên trung kỳ bất tử sinh vật không có khả năng đối với chính mình tạo thành chút nào uy hiếp. Xèo, xèo, nhìn thấy Tô Nham giết chết một đầu bất tử sinh vật ngược lại hướng về chính mình công kích mà đến, cái kia nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật lập tức giận dữ, phát ra càng là khó tả thanh âm, nó trực tiếp đỉnh lấy bộ mặt cái kia thật dài gai nhọn hoắt hướng về Tô Nham đâm đi qua. Bất tử sinh vật gai nhọn hoắt bên trong, mang lấy bọn hắn bổn nguyên chi vật có thể lập tức gắn đầy đối thủ toàn thân, xử là đối thủ xuất hiện tê liệt trạng thái, liền có thể đủ nhận thức do bọn. Gocchuyenaudio.com Hắn bài bố, đây cũng là bất tử sinh vật khủng bố chỗ, đồng dạng, đây cũng là lưu vong giới chỗ đáng sợ, mọi người tình nguyện trực tiếp bị giết chết cũng không muốn tới nơi này mặt đối với những này dơ bẩn đồ vật, thân thể cùng linh hồn ngay tiếp theo tinh thần, đều bao giờ cũng không bị đến tra tấn cùng tàn phá. Cách chương